Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1864, chương 1860, tập kích. Dương Phong tiềm hành đến mãnh hổ trại phụ cận, cẩn thận quan sát đến chung quanh địa hình, phát giác mãnh hổ trại chung quanh, khắp nơi đều ghim từng cây nguyên bản hàng rào gỗ. Chỉ có một trước một sau hai cái cửa trại có thể ra vào. Tại hai cái cửa trại trước đó, đứng bốn tên vũ trang phân thủ hộ. Đồng thời tại cửa trại bên trong phụ cận, còn thành lập có hai tòa cao to 8 mét súng máy mong tháp. Tại hai tòa súng máy mong tháp bên trên, mỗi một tòa súng máy mong tháp cũng có hai tên tay súng máy đứng ở phía trên. Nhìn chằm chằm tuần nhìn phía dưới. Tại cái này cửa trại phụ cận còn có một cái binh doanh. Bên trong chú đóng 40 tên vũ trang phân. Nếu để cho trước cửa trại chiến sĩ phát ra âm thanh. Cái kia trong binh doanh chiến sĩ. Rất nhanh liền có thể tiếp viện cửa trại. Công phá cái kia binh doanh đằng sau. Bên trong chính là những cái kia phổ thông người sống sót chỗ ở. Tại hướng về ở giữa đi. Chính là một chỗ ngày xưa trong tiểu trấn người giàu có ở khu biệt thự. Khu biệt thự chính là Cao Hiên chỗ ở. Tại khu biệt thự chung quanh chú đóng Cao Hiên tâm phúc chiến sĩ. Cũng là mãnh hổ trại bên trong mạnh nhất binh sĩ. Nhân số vì 200 mãnh hổ đội. Mãnh hổ đội chiến sĩ mỗi một cái đều đi theo Cao Hiên khắp nơi giết người phóng hỏa. Cướp bóc vật tư. Bọn họ đãi ngộ tại trong mọi người cũng là tốt nhất. Chơi tốt nhất nữ nhân, uống rượu mạnh nhất, ăn đồ tốt nhất, là Cao Hiên trung thành nhất chiến sĩ. Sức chiến đấu cực kỳ cường hoành. Thái vừa những thứ này tiểu đầu mục cũng đã từng là mãnh hổ đội một thành viên. Chỉ bất quá hắn tại tính mạng của mình cùng đối với Cao Hiên trung thành bên trong. Lựa chọn tính mạng của mình. Dương Phong nhìn thoáng qua cửa trại 8 tên vũ trang phân. Hướng Thái vừa bọn hắn mệnh lệnh nói. Mang ta tới, ta sẽ trong nháy mắt xử lý bọn họ. Mấy người các ngươi ở chỗ này chờ. Dương Phong hướng Mã Dĩnh bà nữ nói ra. Thái vừa chờ 3 tên đội trưởng mang theo Dương Phong. Hướng cửa trại phương hướng đi tới. Mãnh hổ trại cửa trại một tên vũ trang phân nhìn thấy Thái Cương. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ tò mò nói, Thái Cương, chuyện gì xảy ra, như thế nào chỉ có các ngươi những người này trở về? Những người khác đâu, chúng ta bị người phục kích, chỉ bắt được cái này tù binh, hắn huynh đệ của hắn đều đã chết, ta muốn lập tức hướng lớn chủ nhà hồi báo, mở cửa nhanh, Thái vừa đứng tại trước cửa trại, giống to, nghe được Thái vừa gầm rú thanh âm. Còn lại vũ trang nhân viên một khuôn mặt kinh hoàng, trong lòng run sợ, nếu là cửa trại bên trong hai cái súng máy tháp đột nhiên bắn phá xuống. Bọn họ những người này nhưng không có mấy cái có thể sống hạ nghe Thái vừa lời nói. Tên kia thủ vệ vũ trang phân nhìn người phía dưới vài lần. Xác định Thái vừa thân phận đằng sau buông xuống cửa trại. Để Thái vừa đám người bọn họ áp lấy Dương Phong đi đến. Dương Phong đi vào trong trại, hướng chung quanh nhìn chung quanh một vòng, phát giác hai cái ẩn tàng rất khá chạm gác ngầm. Sau một khắc, Dương Phong lập tức phát động tinh thần uy áp, vô cùng to lớn tinh thần lực, từ trong thân thể hắn phóng thích mà ra, đem cửa trại cùng cái kia hai cái súng máy tháp bên trên tất cả vũ trang phân hết thảy bao phủ. Tại Dương Phong vô cùng to lớn tinh thần lực tác dụng phía dưới. Tất cả vũ trang phân đều hôn mê bất tỉnh. Ngay sau đó, Dương Phong từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra hai cái phi đao. Gắng sức ném ra ngoài. Ung dung xuyên thủng hai tên chạm gác ngầm cái cổ. Khiến cho chết thảm tại chỗ. Đằng sau, Dương Phong nhảy bên trên hai máy riêng thương tháp. Đem phía trên vũ trang phân giết sạch. Đem hai rất súng máy hạng nặng tiếp tục chống đỡ. Sau đó lấy ra một bình thanh thủy. Hướng về những cái kia rơi vào trạng thái hôn mê bộ hạ khuôn mặt bên trên một rồi. Đem những cái kia vũ trang phân hết thảy dội tỉnh lại. Giải quyết. Thái vừa tỉnh lại, nhìn xem trên mặt đất cái kia nằm trên đất vũ trang phần tử. Trong lòng tràn đầy vẻ kinh ngạc, nơi không xa binh doanh không có bất cứ động tĩnh gì. Hiển nhiên Dương Phong không làm kinh động bất luận người nào. Liền đem cửa trại tất cả vũ trang phân cho xử lý. Dương Phong chỉ hai rất súng máy hạng nặng, hướng Lưu Vĩ ra lệnh. Lưu Vĩ, ngươi dẫn người thủ tại chỗ này. Ngoại trừ chúng ta người bên ngoài, ai hướng về bên này trốn, hết thảy giết chết bất luận tội. Lưu Vĩ trầm giọng đáp, vâng, lão đại, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ lão đại kỳ chờ. Những người còn lại, đi theo ta. Dương Phong một ngựa đi đầu, mang theo 10 tên vũ trang phân hướng binh doanh phương hướng phóng đi. Binh doanh sự thật bên trên chỉ là một tòa đơn nguyên lâu. Tại đơn nguyên lâu cửa ra vào, có 2 tên ngủ say, 2 tên chiến sĩ thủ vệ. Bọn họ thủ vệ cũng chỉ là một cái hình thức. Tại trong lòng bọn họ, cửa trại bên kia chỉ cần không có thất thủ, bọn họ bên này chính là an toàn. Dương Phong chậm rãi đi đến 2 tên chiến sĩ trước người. Từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cây chủy thủ, che lấy miệng 2 người. Từ 2 tên chiến sĩ cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho chết thảm tại chỗ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong bên người vũ trang phần tử, trong mắt đều thoáng qua một đạo kinh hãi cùng vẻ vui mừng. Dương Phong loại năng lực này, tại ban đêm cần làm ám sát, thật sự là không còn gì tốt hơn. Giải quyết 2 cái thủ vệ chiến sĩ, Dương Phong dẫn người nhanh chóng xông vào cái kia tòa nhà đơn nguyên trong lầu. Mỗi đến một cái cửa phòng trước đó, Dương Phong trực tiếp một đao đem cửa phòng khóa cửa chặt đứt. Thái vừa bọn họ lập tức như lang như hổ hướng nhập trong phòng, đem những cái kia chính đang ngủ say bên trong vũ trang phần tử giết sạch tại giường bên trên. Cũng có một chút vũ trang phân phản ứng cực nhanh, còn muốn phản kháng. Chỉ là bọn họ vừa mới khẽ động, liền bị Dương Phong ném ra phi đao xuyên thủng đầu. Phản đồ giết từ bản thân người đến thủ đoạn hung tàn nhất cùng cuồng bạo. Bởi vì bọn họ đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có thể theo tân chủ nhân lẫn vào. Thái vừa bọn họ những thứ này mãnh hổ chạy phản đồ, đối với ngày xưa đồng bạn ra tay, không có lưu nửa điểm tình cảm. Đao đao có thể chết người, đem tất cả vũ trang phần tử giết sạch. Tại Dương Phong dẫn dắt phía dưới, Thái vừa bọn họ rất nhanh đem nhà này đơn nguyên trong lầu vũ trang phần tử tàn sát hết sạch. Lại không có phát ra quá lớn âm thanh. Tiếp tục đi tới, giải quyết cái này binh doanh chiến sĩ. Dương Phong hướng Thái vừa bọn hắn mệnh lệnh nói. Thái vừa bọn họ lúc này cũng giết đỏ cả mắt, thân thể đang đứng ở phấn khởi trạng thái, theo sát tại Dương Phong thân, phía sau hướng mãnh hổ trại nơi sâu xa đi đến. Tại người sống sót chỗ ở, cũng có mãnh hổ trại người thiết lập trạm đóng giữ. Bất quá tại Thái vừa những thứ này phản đồ dẫn dắt phía dưới, những cái kia thiết lập trạm đóng giữ chiến sĩ còn chưa kịp phản ứng, liền bị Dương Phong xử lý. Tại Thái vừa cái này mãnh hổ trại kẻ phản bội dẫn dắt phía dưới, Dương Phong không làm kinh động mãnh hổ trại chủ lực mãnh hổ đội, một đường thuận lợi giết tới mãnh hổ trại hạch tâm khu biệt thự. Mãnh hổ trại hạch tâm khu biệt thự phòng ngự cực kỳ xâm nghiêm, trạm gác công khai, trạm gác ngầm trải rộng sửa sang cái biệt thự khu, còn có đội 5 chiến sĩ không ngừng tuần tra. Muốn tưởng tượng giải quyết ngoại vi binh sĩ đơn giản như vậy, tuyệt đối không thể có thể. Dương Phong cẩn thận quan sát một chút hạch tâm khu biệt thự, liền mang theo Thái vừa bọn họ vòng qua khu biệt thự, tập kích mãnh hổ trại khác một cái cửa thành binh doanh cùng cửa thành, đem trong binh doanh vũ trang phân hết thảy trong giấc mộng giết chết. Lặng yên không tiếng động giải quyết mãnh hổ trại ngoại vi hơn 100 tên vũ trang phần tử. Dương Phong dẫn Thái vừa 10 người lặng lẽ tiềm hành trở lại khu biệt thự bên trong. Lúc này đây, Dương Phong bắt đầu cẩn thận quan sát khu biệt thự bên trong những cái kia vũ trang phần tử. Cao Hiên làm xuống rất nhiều chuyện thương thiên hại lý, tự nhiên sợ hãi hắn đối đầu tới giết hắn. Bởi vậy khu biệt thự bên trong trải rộng các loại trạm gác công khai, trạm gác ngầm. Còn có đội 5 chiến sĩ đang không ngừng tuần tra. Tất cả quan ải yếu địa còn đỡ hữu cơ thương, lưới sát, muốn lặng lẽ tiềm hành đi vào gần như không có khả năng. Dương Phong nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích, lẳng lặng quan sát khu biệt thự bên trong vũ trang phần tử nửa giờ. Một tên xuyên đồ tây đen, đầy khuôn mặt thô cuồng nam tử, dẫn 24 tên mãnh hổ đội thành viên, từ trong biệt thự đi ra. Thái vừa nhìn xem thô cuồng nam tử đi ra, tại Dương Phong bên tai nói, cái kia là chúng ta mãnh hổ đội trung đội trưởng Triệu Sóng. Hắn là một tên tiến hóa giả, nắm giữ có thể biến thân ngoan nhân năng lực. Hắn biến thân ngoan nhân đằng sau, lực lớn vô cùng, phổ thông đạn chỉ có thể bắn thủng hắn ra. Thực lực cực kỳ cường đại, các ngươi ở đây giám thị. Ta bắt lấy bọn họ. Dương Phong nhìn thấy Triệu Sóng cùng đi theo phía sau hắn 24 tên mãnh hổ đội thành viên, thân hình chớp động, tại trong hẻm nhỏ xuyên thẳng qua. Một tên Triệu Sóng thủ hạ hướng Triệu Sóng phàn nàn nói, lão đại, chúng ta cái này là muốn đi đâu? Thật vất vả mới đến phiên các huynh đệ đi vạn vườn hoa sảng khoái một chút, hiện tại một màn như thế động, chờ sau đó lần đến phiên các huynh đệ chơi thời điểm, các huynh đệ không đều muốn uống người khác xuyến nồi nước. Vạn vườn hoa là Cao Hiên làm ra cơ quan, bên trong đều là một chút Cao Hiên chơi chán cao tố chất mỹ nữ. Ước chừng mấy ngày bổ sung một lần hàng mới sắc, mãnh hổ đội môn có thể thay phiên đi vạn vườn hoa. Đùa bỡn những cái kia cao tư chất mỹ nữ. Cái này cũng là bọn họ tại cái này tận thế bên trong rất chờ đợi một sự kiện. Triệu Sóng trầm giọng nói, kế hoạch lớn nhà để cho ta đi ta bên ngoài nhìn một chút. Dựa theo thời gian tính toán, Thái vừa bọn họ cũng đã đắc thủ, nhưng là bây giờ bọn họ lại chưa có trở về. Sự tình có chút kỳ quặc, một tên đội trưởng tức miệng mắng to. Chắc chắn là những cái kia vương bát đản ở nơi đó chơi lên những cái kia hàng mới xác. Nếu để cho lão dẫn đội liền tốt, đám này mãnh hổ đội gia hỏa đều không phải là vật gì tốt. Ra ngoài đi săn người sống sót, ngoại trừ muốn đem rất nữ nhân xinh đẹp dâng lễ cho Cao Hiên bên ngoài, cái khác lần một điểm mặt hàng, cơ bản bên trên sẽ bị bọn họ bắt tới lãng phí một phen. Thậm chí có người không quản được chính mình phía dưới cái kia đồ vật, đem rất nữ nhân xinh đẹp lãng phí. Chẳng qua nếu như không có bị Cao Hiên phát giác thì cũng thôi đi. Nếu như bị Cao Hiên phát giác, những cái kia lãng phí rất nữ nhân xinh đẹp ra hỏa, thì sẽ bị Cao Hiên trực tiếp đem ra cho nhổ, tiếp đó thiêu chết. Mỗi một lần ra ngoài cướp bóc nhân viên, những thứ này mãnh hổ đội cùng cái khác vũ trang phần tử đều là sẽ tranh nhau chen lấn xuất chiến. Coi như rất nữ nhân xinh đẹp muốn hiến tặng cho Cao Hiên, những nữ nhân khác lãng phí cũng liền lãng phí. Ở đây không có ai sẽ lý loại này điều sự. Ngay tại mãnh hổ đội mấy người nói chuyện thời điểm, Dương Phong từ trong hẻm nhỏ bắn nhanh ra như điện, trước tiên thi triển tinh thần uy áp. Cuồng bạo tinh thần lực từ Dương Phong thể nội lan truyền mà ra, bao phủ tại 25 tên mãnh hổ đội thành viên trên người. Tại Dương Phong kinh khủng tinh thần lực phía dưới, 24 tên mãnh hổ đội thành viên trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Mà Triệu Sóng lại tại trong chớp mắt thi triển ngoan nhân cuồng hóa siêu năng lực, trở thành một cái ngoan nhân, chặn Dương Phong tinh thần uy áp. Có điều, Dương Phong đang thi triển tinh thần uy áp thời điểm, tốc độ liền tiêu thăng đến cực hạn, trong tay đại đao hóa thành một đạo lưu quang, hướng Triệu Sóng đầu chém tới. http://www.zop.com.xt 9.03.16/2.36.3159.0 HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.